LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2186, chương 2189, thạch tượng quỷ phiến đá giáp. Tô Minh bị người ta như vậy khen một cái, cũng là có một chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng bởi vì Tô Minh nhân vật này ra sân, trong rạp chiếu phim một chàng thốt lên, cũng là không thể tránh khỏi sự thật. Xác thực Tô Minh tạo hình cho người cảm giác vẫn là rất kinh diễm. Kém chút đem Tô Minh chính mình cũng nhìn kinh trụ. Không thể không thừa nhận phim này hậu kỳ làm là thật lợi hại nha. Tô Minh cảm giác mình là không đẹp trai như vậy. Kết quả bị hậu kỳ chỗ sửa lại một chút. Biến thành cái dạng kia. Trách không được những minh tinh ca một cái hai cái bình thường thoạt nhìn cũng là như vậy ngăn nắp. Xinh đẹp. Người nhiếp ảnh gia này theo sau kỳ nhân viên thực sự là không thể bỏ qua công lao. Nếu thật là tại trong hiện thực thoạt nhìn, có một ít minh tinh chỉ sợ thật muốn so người qua đường còn muốn người qua đường a. Tô Minh cũng không nói gì, an tĩnh nhìn xem điện ảnh. Tại trong phim ảnh, Tô Minh chủ yếu vai diễn nhân vật là một cái thiếu gia lão thành cao thủ, nói thông tục một chút là được loại kia hội trang bức. Tương đối phù hợp hiện tại đại gia khẩu vị, người ta liền thích loại kia nhàn nhạt trang bức cảm giác. Lại thêm Tô Minh tạo hình không tầm thường, hơn nữa đánh nhau thời điểm thoạt nhìn động tác tiêu sái, nhân khí tương đối cao cũng là chuyện tự nhiên. Đương nhiên đánh nhau động tác cái này, thật là Tô Minh bản thân tương đối lợi hại. Một cái cổ võ giả nếu như ngay cả những cái kia nho nhỏ đánh nhau động tác đều làm không được, chẳng phải là không cần lan lộn. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là Tô Minh phần diễn còn là quá ít. Đập mấy ngày, trên thực tế cắt bỏ về sau, Tô Minh cũng liền chừng 10 phút đồng hồ phần diễn mà thôi. Điện ảnh không phải kịch truyền hình, một bộ phim hơn 100 phút đồng hồ mà thôi. Mỗi một phút nội dung cốt truyện cũng là muốn tính toán tỉ mỉ. Chạy cái diễn viên quần chúng đều không đơn giản. Bao nhiêu đóng vai phụ mỗi ngày ăn cơm hộp, khát vọng tại trong phim ảnh lộ cái mặt, cho dù là diễn thi thể cũng tốt nha. Tô Minh cũng là rất không quan trọng, chính là đánh cái xì dầu mà thôi. Cái kia tiểu xuất ca rốt cuộc là ai nha? Trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này diễn viên nha. Ta cảm giác so với cái kia tiểu thịt tươi đẹp trai hơn nhiều. Người này ta giống như nghe qua. Đoạn thời gian trước cùng Lâm Ánh Trúc truyền chuyện xấu cái kia. Người nói như vậy ta giống như liền có chút ấn tượng. Như vậy xem xét, ta thực sự là thật hy vọng nhìn thấy hắn cùng với Lâm Ánh Trúc. Người trường lại soái, sẽ còn võ công. Đến đâu tìm ưu tú như vậy nam sinh. Dù sao cũng so ngành giải trí người tốt. Người đừng nói lung tung. Cái này tiểu thịt tươi là của ta. Ta đã quyết định phấn hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh ra rạp chiếu phim thời điểm, liền nghe được không ít người nhìn sau khi xong, còn tại có chút hăng hái thảo luận trong điện ảnh tình tiết. Rất rõ ràng Tô Minh là độ chú ý cao nhất, so với Lâm Ánh Trúc đến, cũng là một chút cũng không kém. Dù sao người ta đối với Lâm Ánh Trúc đều có mong đợi. Thậm chí rất nhiều người cũng là hướng về phía Lâm Ánh Trúc đến. Lâm Ánh Trúc diễn cho dù tốt, đại gia nhiều nhất cũng là tán dương mà thôi. Không hề giống Tô Minh dạng này. Người ta trước đó cũng không có cái gì mong đợi. Thậm chí đều không biết nhân vật như vậy. Kết quả xem xét liền bỗng nhiên có loại rất cảm giác kinh diễm. Tự nhiên là mới lạ. Tô Minh có điểm tâm hư. Trong lòng tự nhủ Lâm Ánh Trúc nói hình như thật đúng là không sai. May mắn mình mang khẩu trang đi ra. Đây nếu là không cẩn thận bị nhận ra mà nói, vậy coi như đã xảy ra chuyện, có thể đi hay không rơi đều không nhất định. Đem miệng của mình che đậy lại đi bên trên kéo một lần. Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc đi ra. Lâm Ánh Trúc gặp Tô Minh cái này một bộ có tật giật mình bộ dáng, không khỏi vui, nói ra, thế nào Tô Minh, cái này làm đại minh tinh cảm giác thế nào? Ta phát hiện ngươi chính là rất có diễn kịch thiên phú nha. Nếu không phải suy tính một chút đến ngành giải trí chơi đùa. Thôi đi, ta diễn cái này điện ảnh cũng chính là nể mặt ngươi mà thôi. Nếu không mới sẽ không diễn đây. thực nổi danh đoán chừng phải phiền chết ta. Tô Minh nhức cả trứng địa nói một câu. Lấy hắn cái này thân ra chạy tới điện ảnh. Thực đúng là không làm việc đàng hoàng. Tô Minh nói ra, mấy ngày nay nói với ngươi một dạng. Ta còn thực sự đến điệu thấp một chút. Chờ thêm hai ngày nhiệt độ đi xuống lại nói. Tô Minh, vậy ngươi có thể nhiều chờ một đoạn thời gian. Nhất đại tông sư, phòng bán vé rất cao. Hơn nữa, danh tiếng không sai. Đoán chừng nhiệt độ hội một mực tiếp tục kéo dài. Sự nổi tiếng của ngươi, ta đoán chừng càng ngày sẽ càng cao. Lâm Ánh Trúc nói ra. À, Tô Minh thì là khuôn mặt mộng bức. Ngay sau đó liền nhanh lấy điện thoại di động ra nhìn một chút phòng bán vé phần mềm. Xem xét lúc này mới vẻn vẹn chiếu lên một ngày mà thôi. Vậy mà đều đã một ức còn nhiều thêm. Ngày lẻ phòng bán vé phá ức. Đây tuyệt đối là một loại thực lực biểu tượng. Có rất ít điện ảnh có thể làm được. Chớ đừng nhắc tới hay là tại đại niên lần đầu tiên loại này chém giết rất kịch liệt dưới tình huống. Có thể thấy được cái này. Nhất đại tông sư, sợ là phòng bán vé sẽ phi thường cao. Phòng bán vé phá 1 tỷ, 2 tỷ chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Xem ra Tô Minh thực sự tránh đầu gió. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng nói ra. Cái kia ta liền nắm chặt đưa ngươi trở về đi. Đừng ở bên ngoài hoảng du. Gần sang năm mới bên ngoài quá nhiều người. Hai chúng ta bộ dạng này rất nguy hiểm. Tô Minh thậm chí đều có thể tưởng tượng được. Vạn nhất bị nhận ra, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Kìm lòng không đặng liền sợ run cả người. Lâm Ánh Trúc lại nói. Tô Minh, bằng không ngươi hôm nay cũng đừng trở về. Đi ta nơi đó ở a. Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Đây không phải ám chỉ. Đây đã là chỉ rõ. Lâm Ánh Trúc lúc nào cũng biến thành trực tiếp như vậy. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Ngươi có phải hay không là ám chỉ ta cái gì? Ám chỉ cái đầu của ngươi. Ta ngày mai khả năng liền phải đi làm việc. Không chừng ngày nào mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. Lâm Ánh Trúc có chút bất đắc dĩ nói ra. À, Tô Minh sửng sốt một chút. Liền vội vàng nói. Không thể nào. Lúc này mới bao lâu? Ngươi liền lại phải làm việc. Còn không phải mới điện ảnh chiếu lên. Phải đi tuyên truyền nha. Những cái này hành trình cũng là an bài tốt. Ta cũng không biện pháp gì. Có thể nghỉ ngơi 2-3 ngày liền đã không tệ. Tốt à, Tô Minh suy nghĩ một chút cái này làm. Tài tử cũng là không dễ dàng. Trên thế giới liền không có chuyện dễ dàng gì. May mắn cái này cùng Tô Minh không có quan hệ gì. Thế là Tô Minh đã nói. Được, vậy chúng ta liền đi nhà ngươi đi. Lâm Hạo buổi tối có ở đó hay không? Nên không trở lại, đi ra thời điểm liền nói không trở lại. Lâm Ánh Trúc nói ra, đi tới Lâm Ánh Trúc trong nhà. Hai người tắm rửa về sau, lại là không thể miêu tả một buổi tối. Hai người tại tận tình lấy lòng lấy đối phương, tiến hành vác khoảng cách tiếp xúc. Lâm Ánh Trúc còn là thua trận, cầu xin tha thứ về sau. Cuối cùng liền trầm lắng ngủ. Tô Minh nhìn thoáng qua Lâm Ánh Trúc, liền nở nụ cười. Muốn ngủ bất quá lại không ngủ. Lúc này Tô Minh đột nhiên vừa nghĩ đến. Lần trước đem cái kia gầy trơ xương đạo sĩ giết chết về sau. Đã lấy tới tích phân. Bản thân quên thăng cấp giáp lưới. Thế là Tô Minh đã nói. Tiểu Na, tích phân đã đủ đi. Cho ta đem giáp lưới thăng cấp thành thạch tượng quỷ phiến đá giáp A. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.